Hồng Anh ký, chương 284, đại loạn đấu ở trong màn. Góc truyện audio.com, A Phi khiếp sợ tự nhiên là có đạo lý. Này vốn là hắn cùng với người trong kính, cửu thiên nhẫn kế hoạch, làm sao sẽ bị vô hoa thuộc như lòng bàn tay nói ra. Hơn nữa chi tiết, tỉ mỉ, kế hoạch chu đáo, hiển nhiên đối phương biết rõ không phải nửa lần hay một lần. Hắn cứng họng nói không ra lời. Ngay tại A Phi khiếp sợ thời điểm, Kim Luân Pháp Vương bỗng nhiên nói. Hót Đô, người kế hoạch vấn đề này đã bao lâu? Hót Đô ngừng lại một chút nói. Hôm nay liền cũng cho các ngươi chết minh bạch, ta chính thức bắt đầu kế hoạch này. Lại là chúng ta bước vào sa mạc chuyện sau đó. Kỳ thật, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không đi một chiêu này đấy. Ta nguyên lai tưởng rằng tại đại giang hồ thời đại, sư phó ngươi có thể tha thứ ta trước khuyết điểm. Ta chỉ phải cố gắng liền nhất định có thể một lần nữa đạt được sư phó tín nhiệm. Có thể truyền thụ long tượng bàn nhược không? Thế nhưng mà ta sai rồi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đối với ta lãnh đạm vô cùng. Mà ngay cả bình thường truyền thụ võ công, cũng là truyền thụ đạt nhĩ ba sư huynh đa tà. Ta truyền thụ cho ít một ít. Luận tư chất luận võ công, ta so sư huynh mạnh quá nhiều. Ai, đây là chuyện cũ cũng không nhắc lại. Hót Đô từ từ nói chuyện lúc trước, ngữ khí bằng phẳng nhưng tràn đầy u oán. Kim Luân Pháp Vương tại đây giống như ngồi dưới đất nghe. Sắc mặt lạnh lùng, Đạt Nhĩ Ba nhưng lại thở phì phò thở. Thỉnh thoảng trừng Hót Đô liếc, A Phi đối với những chuyện này đại khái cũng biết một ít. Dù sao lúc trước Kim Đại Lớn đối với Hót Đô miêu tả đã rất rõ ràng. Thiên tính bạc lương, vong ân phụ nghĩa, tâm tính xảo trá quỷ kế đa đoan. Nếu như A Phi là quốc sư, có lẽ đã một cái tát đem hắn chụp chết mà không phải giữ ở bên người rồi. Hót Đô nói tiếp, mắt thấy không thể trở nên nổi bật. Ta chính là muốn rất nhiều biện pháp, nhưng là nói thật, ta cũng không có cùng Huyền Minh nhị lão hợp tác. Ta chính thức hợp tác nhưng lại vô hoa đại sư. Hơn nữa là trong sa mạc mới bắt đầu đấy. Chúng ta từ khi bước vào sa mạc về sau, là được gặp được có người muốn học trộm phó của người Kim Luân. Khi đó ta thì biết rõ, có người muốn đối với trả cho chúng ta. Ngay từ đầu ta cũng vậy tưởng rằng Huyền Minh nhị lão. Nhưng là cùng vô hoa đại sư gặp mặt một lần về sau, ta mới biết được ta nghĩ lầm rồi. Nguyên lai chính thức đối với trả cho chúng ta đấy, là đến từ Trung Nguyên võ lâm người chơi. Quốc sư con mắt khẽ động, quét A Phi liếc, nhưng kia rõ ràng là Huyền Minh chân khí. Này là sẽ không sai. Đạt Nhĩ Ba nói, Hót Đô cười nói, này đích thật là Huyền Minh chân khí. Nhưng là trên đời này sẽ Huyền Minh chân khí cũng không chỉ có Huyền Minh nhị lão. Đối với giao người của chúng ta, thì ra là trước mắt cái này gọi là Triệu Đại Trắng người chơi. Hắn sẽ Huyền Minh chân khí. Vấn đề này ta vốn là không biết. Vô Hoa đại sư rõ ràng nhất. Này Vô Hoa cười nói. Ta một mực Trung Nguyên võ lâm hoạt động. Gần đây Trung Nguyên võ lâm truyền ra một việc. Có một người chơi đã từng cơ duyên xảo hợp được Bách Tổn đạo nhân tuyệt học. Bởi vậy đã luyện thành Huyền Minh chân khí. Về sau game thủ này tham gia Hoa Sơn luận kiếm, bị của ta thân truyền đệ tử đánh bại, người này chính là các ngươi trước mắt Triệu Đại Tráng. Tên thật của hắn gọi là Số Khổ A Phi, là người chơi trong mới quật khởi cao thủ, mọi người ánh mắt đều đã rơi vào A Phi thân mình. A Phi giờ phút này cũng không che giấu, này giống như tràng cảnh phía dưới hắn hướng mọi người khẽ gật đầu. Hừ lạnh một tiếng không nói lời nào xem như cam chịu. Mặc định, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại nghĩ. Mẹ chứng, cái này Vô Hoa lại đang Trung Nguyên võ lâm nằm vùng. Ta sau khi trở về nhất định phải tra một chút, thằng này đem ta đá ra ngoài Hoa Sơn luận kiếm. Bây giờ còn xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Thù này không báo không phải quân tử. Chờ ta bắt được ngươi, nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Cởi quần áo ra diễu phố thị chúng, cuối cùng lại giao cho Phong Y Linh tàn phá cái 100 lần. Vô Hoa tự nhiên là không biết A Phi ác độc nghĩ cách. Hắn nói tiếp, thêm với ta một mực biết rõ Sở Lưu Hương hành tung. Cho nên ta biết, khả năng này không phải Huyền Minh nhị lão, mà là có người đến tận lực hãm hại. Ngày ấy ta tìm quốc sư, hy vọng nói cho các ngươi biết trộm bánh xe chính là Sở Lưu Hương. Nhưng đáng tiếc bị game thủ này từ đó quấy rối. Quốc sư không có tin tưởng ta, bất quá cũng may Hoắc thiếu hiệp về sau vụng trộm đã tìm được ta. Chấm, ta đám bọn họ là được liên thủ là một cái kế hoạch. Hoắc Đô nói, kế hoạch này là được lợi dụng số khổ A Phi, tới một người tương kế tự kế. Bọn họ đều muốn đối phó phải là sư phó. Ta muốn số khổ A Phi nhất định là nhận được hệ thống nhiệm vụ. Muốn ngăn cản sư phó đến Tương Dương, mà ta là được cùng Vô Hoa Đại Sư thương lượng một chút. Căn cứ hắn chỉ dẫn phương hướng chúng ta ven đường cũng thiết hạ mai phục, tới một người bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, cái này số khổ A Phi mỗi một cái kế hoạch ta đều rất rõ ràng. Kể cả bọn hắn tại khách sạn động tay chân, A Phi nha một tiếng, nói, trách không được trước ngươi một mực giúp ta phân tích, còn nói không ít huyền minh nhị lão nói bậy, cảm tình ngươi là sớm có dự mưu. Hoắc Đô cười nói, ta tự nhiên là có dự mưu, nếu không ngươi này trăm ngàn chỗ hở kế sách, làm sao có thể lừa gạt được chúng ta. A Phi tức giận miệng đều lệch ra, nói, ta đây tại khách sạn mai phục người đâu. Ngươi nói là trong tầng hầm ngầm này mấy trăm số thổ phỉ sao? Vô Hoa nở nụ cười. Bọn hắn hiện tại cũng bị ta bắt lại. Ngươi ở đâu ra bổn sự này? A Phi không tin, vài trăm người, tăng thêm Cửu Thiên Nhẫn cùng Thích Thiếu Thương. Như thế nào cũng đủ người uống một bình đấy. Vô Hoa bổn sự mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không có Sở Lưu Hương mạnh đi. Ngươi đã quên ta là ai? Mẹ ta là đại sa mạc chủ nhân. Dưới tay của ta cũng không chỉ hàng trăm hàng ngàn. Vô Hoa nói ra, A Phi không nói, hắn biết rõ Vô Hoa nói đúng lời nói thật. Vô Hoa lão nương tựu là Thạch Quan Âm. Thạch Quan Âm là sa mạc chủ nhân. Này là không thể tranh cãi sự thật. Dưới tay nàng làm ra cái hàng trăm hàng ngàn cao thủ đi ra cũng sẽ không biết rất khó khăn. Nói như vậy, mình an bài người hẳn là đều treo rồi. Xong. Duy chỉ có Sở Lưu Hương một bước kia không có vấn đề. Bởi vì đối phương cũng hy vọng Sở Lưu Hương trộm đi Kim Luân. Như vậy có thể dẫn dắt rời đi Mông Cổ Tam Kiệt. Mà Hoắc Đô cùng Vô Hoa tắc thì là có thể thừa cơ động thủ. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản. Dẫn khai thông đầu óc Cổ Tam Kiệt về sau. Ta sẽ thả ra Bi Tô Thanh Phong. Kỳ thật ta cấp sư phó cùng sư huynh giải dược là giả đấy. Thật sự giải dược chỉ có ta cùng Vô Hoa Đại Sư có. Cho nên trong các ngươi chiêu, mà số khổ A Phi, ngươi làm những chuyện như vậy chỉ có thể là giúp ta đeo oan ức mà thôi. Tuy nhiên người của ngươi tại khách sạn dưới đáy đào một cái to lớn bẫy dập. Đây thật là buồn cười quá, ngươi vậy mà ngu đến mức muốn dùng bẫy dập để đối phó chúng ta. Hoắc Đô cười nói, A Phi rất là bất mãn. Muốn ngu xuẩn cũng là Cửu Thiên Nhẫn ngu xuẩn, cùng ta A Phi có quan hệ gì? Bất quá hắn không thể làm gì, chỉ tiếp tục nói, oan ức, hừ, Mông Cổ Đại Hãn không có lòng nghi ngờ sao? Mồ hôi nói mình người không thể tư đấu, ta đương nhiên sẽ không coi trời bằng vung, ta sẽ đích thân giết sư phó sư huynh, đạt được long tượng bàn nhược công, sau đó giá họa cho ngươi, còn mồ hôi bên kia cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Hoắc Đô cười ha ha một tiếng, NPC có một đặc điểm, sau khi chết tuy nhiên có thể phục sinh, nhưng là bị người giết chết NPC sẽ thay người. Như vậy mới sư phó tự nhiên là không biết cái này qua lại. Mà ta cùng Vô Hoa Đại Sư, lại là vì cho sư phó báo thù, sẽ bị mồ hôi coi trọng cũng ngợi khen, đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ, cũng là chúng ta rất nhiều năm cơ hội. Nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, A Phi, như vậy Vô Hoa Đại Sư có thể đạt được hắn mong muốn. Mà ta cũng tìm được ta nghĩ muốn đấy, cuối cùng nhất hết thảy khôi phục bình thường. Sư phó vẫn là sư phó, sư huynh vẫn là sư huynh, A Phi bật thốt lên, Vô Hoa ngươi muốn cái gì? Vô Hoa hé miệng cười cười lại không trả lời. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại nói. Trung Nguyên Võ Lâm, báo thù, hai chữ này còn chưa đủ sao? A Phi nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó trong đầu đem chọn cái Hoắc Đô kế hoạch đi một lượt. vẫn là phát hiện một nỗi nghi hoặc không hiểu địa phương. Nói, Hoắc Đô, bình thường ta một mực cùng với ngươi, không nhìn thấy ngươi và Vô Hoa liên lạc. Hơn nữa, kế hoạch của ta cùng Lộ Tuyến, ngươi cũng không có khả năng thông chi đến Vô Hoa chỗ đó. Chẳng lẽ ngươi sẽ thiên lý truyền âm? Hoắc Đô cười ha ha một tiếng, nói, thiên lý truyền âm ta không biết, điều này cần cực kỳ võ công cao thâm, có lẽ tại đây chỉ có sư phụ ta một người hiểu. Bất quá không có thiên lý truyền âm, ta còn có thủ đoạn khác, ngươi thấy được bầu trời ngốc ưng sao? A Phi sững sờ, Mạnh Mà ở bên trong nhớ tới đoạn đường này đến ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm. Này luôn cao cao xoay quanh thân ảnh của UKN.com, hắn bật thốt lên, móa, ngươi còn học nhân gia dương quá nuôi sủng vật rồi hả? Hoắc Đô lắc đầu, nói, đây không phải sủng vật, đây là đại sa mạc chỉ mới có đích ngốc ưng, là Vô Hoa đại sư bọn hắn nuôi dưỡng ác điểu. Nó phi trên trời quan sát đại địa, cái gì đó đều chạy không khỏi ánh mắt của nó. Nó có thể phát hiện hành tung của chúng ta cùng phương hướng. Cũng có thể đọc hiểu ta phát cho tín hiệu của nó. A Phi không rõ ràng cho lắm. Hỏi tín hiệu gì, ngươi đã quên, ta đã từng đánh qua một trận quyền pháp. Có lẽ ngươi cho rằng đây là thông thường tập thể hình quyền pháp. Trên thực tế nhưng lại ta cùng Vô Hoa đại sư tiếng lóng. Ta đem hành động của chúng ta phương hướng cùng kế hoạch dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt một lần. Như vậy ngốc ưng gặp được, sẽ như thật biểu đạt cho Vô Hoa đại sư. Hoắc Đô cười nói, mẹ ta nuôi dưỡng rất nhiều ngốc ưng, mấy trăm cái, ngốc ưng cùng một chỗ bay lượn, có thể trong sa mạc lôi kéo thuyền lớn hành tàu. Đáng tiếc các ngươi là không thấy được. Vô Hoa có chút đắc ý nói, lúc này thời điểm đại cục đã định, mặc dù là chấn định ổn trọng Diệu Tăng Vô Hoa cũng có đắc ý thời điểm. A Phi rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Dọc theo con đường này Hoắc Đô chỗ có dị thường biểu hiện rốt cục đã có đáp án. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, quả nhiên là một màn này chân thật nhất khắc họa. Này Hoắc Đô nhưng lại thở dài. Nói, nên nói đều nói rồi. Ta sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian. Sư phó, để đồ nhi tiễn ngươi chầu trời nhé. Nói xong hắn lại không cho Kim Luân Pháp Vương cơ hội nói chuyện. Trong tay quạt xếp mỉm cười nói chuyện. Này cây quạt nơi tay cầm duỗi ra một cây lộ ra ánh sáng màu lam ngâm độc cương châm. Đột nhiên hướng Kim Luân Pháp Vương huyệt Thái Dương đâm tới. Cách chương.